Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418. Chính văn chương 418 không có Bách Lý Cảnh ca cường. Cho nên trận thứ hai tỷ thí không thể nghi ngờ giống như là một hồi đánh bạc giống nhau. Mà Cung Tiêm Tuyết là cái lớn mật dân cờ bạc. Vậy ngươi cẩn thận. Ta hiện tại đi trước tìm hiểu kia hai người luyện chế chính là cái gì đan dược nghe vậy. Bạch Thần khe khẽ thở dài. Giữa mày như cũ có vài phần lo âu chi sắc. Theo sau liền xoay người rời đi. Lần trước Cung Tiêm Tuyết luyện chế Xích Huyền đan không chỉ có thất bại. Còn bị trọng thương. Lúc sau nằm suốt một tháng mới hảo lên. Lần này nàng lại muốn luyện chế Xích Huyền đan. Tuy là Bạch Thần cũng không khỏi lo lắng vài phần. Cung Tiêm Tuyết nhìn Bạch Thần rời đi thân ảnh, nhàn nhạt mà cong cong môi, theo sau cũng rời đi, dùng qua cơm trưa sau, Mục Vân Giao liền trực tiếp trở về chính mình phòng, cùng trong đầu Tử Dạ giao lưu nói, Tử Dạ, vừa mới ta gặp được tên kia nam tử, ngươi có thể cảm nhận được thực lực của hắn sao? Hắn rất mạnh. Tử Dạ đầu tiên là trệ một cái chớp mắt, theo sau mở miệng nói, mới vừa nói xong. Tử Dạ lại nghĩ đến cái gì dường như, lại bổ sung nói, bất quá không có Bách Lý Cảnh ca cường, ý của ngươi là nói hắn là thần nguyệt đại lục sao? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi, hơn phân nửa đúng vậy, ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Vân Giao thức hải trung Tử Dạ trả lời nói. Thần nguyệt đại lục người a, nếu hắn cùng phía trước đuổi giết ta người nọ không phải một đợt người. Kia buông xuống đến Thương Lan đại lục thần nguyệt đại lục cường giả có thể hay không quá nhiều. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Hôm nay người nọ còn nhắc nhở nàng nếu là gặp phải cường giả. Tốt nhất đem nắm cấp giấu đi, như vậy xem ra, hắn đối nàng hẳn là không có ác ý. Cùng phía trước tên kia hắc y nhân cũng không phải cùng nhau. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp gặp được, bèo nước gặp nhau một hồi thôi. Bất quá, đầu tiên là Bách Lý Cảnh ca tới này Thương Lan đại lục. Sau là này thần bí bạch y nam tử lại tới nữa nơi này. Chẳng lẽ là này Thương Lan trên đại lục có cái gì đáng giá những người này tiến đến tranh đoạt bảo. Vật, sắc thật dị thường, dĩ vãng tới xem. Thần Nguyệt Đại Lục cường giả đều là khinh thường đi vào này linh lực thiếu thốn Thương Lan Đại Lục. Bởi vì đi vào nơi này thực lực của bọn họ không chỉ có sẽ đã chịu áp chế. Hơn nữa không thể đủ giết hại nơi này người. Nếu không sẽ lọt vào thiên lôi trừng phạt ở Mục Vân Giao tự hỏi đương lúc. Tử Dạ ánh mắt hơi lóe mà mở miệng nói. Không thể giết hại nơi này người. Mục Vân Giao nghe thấy này một câu. Tinh mắt cũng không cấm sáng một chút, không thể giết trên mảnh đại lục này người, Tử Dạ nghe ra Mục Vân Giao trong thanh âm kinh dị. Đạm nhiên nói, thiên lôi, sẽ đánh chết người sao? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi, nếu là thực lực nhược một ít, khả năng sẽ bổ tới ngươi hồn phi phách tán, Tử Dạ rất là nghiêm túc bình tĩnh mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu. Hai trong mắt trung toàn là ngưng trọng khó hiểu chi sắc. Nếu thiên lôi trừng phạt như thế nghiêm trọng, lúc trước kia hắc y nhân vì sao sẽ quyết tâm muốn sát nàng? Hơn nữa kia hắc y nhân còn một mụ một đứa con hoang đến mắng nàng. Nàng rõ ràng chính là Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Lăng Phong nữ nhi. Hai người cũng đều là Thương Lan trên đại lục người, cho nên không nên tồn tại dã loại vừa nói mới đúng. Đột nhiên Mục Vân Giao như là nghĩ đến cái gì dường như. Bất quá một cái chớp mắt lại âm thầm lắc lắc đầu. Không, linh hồn của nàng đều không phải là nguyên lai Mục Vân Giao. Chẳng lẽ những người đó là nhìn ra điểm này? Chính là này cũng không đúng a. Nàng là đến từ 21 thế kỷ linh hồn, cùng nơi này không hề quan hệ, càng là như vậy nghĩ. Mục Vân Giao liền cảm thấy một trận lại một trận đau đầu. Nàng gặp được đây đều là một đống cái gì phá sự nhi a? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.